Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 18, tao ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, cánh cửa giấy bị chém trượt ngã thành hai mảnh chia lìa. Hả? Sakuraba xoay lưng ra sau. Thộn mặt, vết chém ngọt xớt. Tao đã muốn thử làm cái này lâu rồi. Rindu tra kiếm vào bao. Thằng khốn, trả tao thanh katana. Sao mày dám lục cốp xe tao cuỗm nó đi chứ? Sanju từ phía sau dí tới nơi. Cầm lấy, Rindu ném trả. Anh gác tay lên vai tên béo mập đứng khúm núm bên cạnh mình. Mang thai rồi lão đại gì đó sao cơ? Mày bằng lòng kể tao nghe lại không? Em trai nhà Haitani, Haitani Rindu, Sakuraba run rẩy không dám tin tưởng. Nhà hàng này là nơi các băng đảng lựa chọn gặp mặt hay họp bàn. Nhưng Phạm Thiên Hành tung bí ẩn, gặp chúng cũng quá xui xẻo đi. Hả, mày biết tao à? Lão đại đá lông nheo ra hiểu. Lễ độ đi Sakuraba, đây là người của Phạm Thiên đó. Sakuraba thấy hình xăm trên cổ Rindu, bị sự ác độc của người kia dọa không dám nhìn thẳng. Được cái hắn có miệng lưỡi khéo nói. Tôi từng là một thành viên nhỏ trong băng Thiên Trúc. Chắc Rindu, San không nhớ đâu. Rindu hờ hững cười. Tao cần biết mày à, Sakuraba chả có tí tức giận nào. Ngược lại càng khép nép sợ ăn nói mắc lỗi. Xin hỏi, sao Phạm Thiên lại có mặt ở đây? Hỏi sao tao ở đây à, tay cậu nhịp nhịp vỗ bả vai tên béo. Lão đại một băng cứ vậy sởn ra gà run lẩy bà lẩy bẩy không hình tượng. Cả người lạnh toát, hỏi sao lạnh toát, vì khẩu súng đang chọc vào lưng hắn. Rindu ngả ngớn hỏi tên mập, họng súng dí vào xoay nghiến. Sao tao lại ở đây nhỉ? Sa, Sakuraba, mày mau thả Omega đó ra nhanh lên. Sakuraba méo hiểu gì nhưng cũng tuân lệnh cởi dây trói Angry. Suya xoa xoa cổ tay in hẳn vết dây thừng. Chắp hai tay ra sau lưng đi đến trước mặt Rindu. Vêu mỏ giả đỏ rụi rụi mũi chân xuống chiếu. Rindu vứt tên mập ra xó. Ngón tay lòn vào khoảng trống giữa vòng và cổ. Gị mạnh, Suya mất đà té bụp dính sát Rindu. Đây là con hàng tao đánh chủ ý trước. Sao nào, băng polo muốn giành với tao? Tên mập xua tay chối chết. Không có, không có. Rindu, Dono, là hiểu lầm thôi. Được, nếu là hiểu lầm thì tao mang người đi được rồi chứ. Vâng vâng, hành lang to rộng, người nam nhân mặc vest hồng, tóc hồng, cả người quyên cây hồng. Thanh katana trống trên vai cũng hồng nốt. Hai vết sẹo hình chữ thập bên khóe môi tô điểm cái. Điên, riêng hắn. Hắn cười thích thú, mày vừa gây ra tổn thất cho Phạm Thiên đấy. Tuy lũ polo yếu và ít nhưng cũng là khách hàng mua vũ khí bên ta. Tao có cần trừ khử nguyên nhân thay mày tại đây không nhỉ? Quét mũi kiếm về hướng Suya. Tao sẽ trả phí mượn thanh Takana sau. Một chiếc vòng cổ có xích, nhờ sếp đeo hộ mày được chứ? Sanju, đừng khích tao bằng mấy lời đó. Loại vòng dùng cho Omega ấy. Mày được thử hóa trang thành một o, mày. Sanju rút một đoạn kiếm sáng bóng ra khỏi vỏ. Tao chả thích chọc xé làm lớn chuyện. Đồng nghiệp phải bao che giúp đỡ nhau xíu chứ. Vậy nên xí xóa nhé. Sanju hừ lạnh, thu kiếm bên hông cất bước lướt qua. Suya kê ngón tay lên môi suy tư. Người đó, tao có chút ấn tượng đã gặp qua đâu rồi. Rindu giống như không để ý lời nói vu vơ của cậu. Thô bạo dẫn ra xe. Rindu, cảm ơn vì đã cứu tao nhưng sao mày lại xuất hiện đúng lúc vậy? Hai lần không phải ngẫu nhiên. Mày gắn định vị trên vòng cổ đúng không? Rindu thô bạo ném Angry vào ghế sau. Lái xe đi. Angry rên một tiếng. Chống khuỷu tay nâng người dậy. Đừng giận. Lần này không phải tao tùy ý nhảy vào nguy hiểm đâu. Tao bị chuốc thuốc mê. À, Rindu, đau quá. Hắn nắm lấy cổ chân phải của cậu. Một tiếng crop đơn giản. Cổ chân Suya liền trẹo. Cách bẻ đầy nhẹ nhàng nhưng vài giây sau, chỗ trẹo bắt đầu sưng tấy. Cơn đau cứ nhân lên 2 rồi lại lên 3. Cái nhìn vô cảm của hắn dành cho cậu. Lạnh lùng tra hỏi. Đã chọn ở bên tôi nhưng vẫn đi xem mắt. Em thích trò ân ái tì y hát nhỉ? Không phải. Em không nghĩ nếu không nhờ chiếc vòng chỉ cho tôi biết em đang ở đâu. Thì việc em lén lút sau lưng tôi. Dẫn đến sắp bị hiếp tập thể bởi một tá thằng. Rồi mang thai của bất cứ ai trong chúng nó. Tưởng tượng điều đó thôi đã làm tôi tức điên lên được Suya. Tôi có cần bẻ hết 2 chân em không? Để em không đi đến chỗ có thằng Alpha nào được hết. Rindu từ tốn cởi giày rồi tới vớ Suya ra. Vết bầm tím cổ chân thật thảm. Ngón cái nhẹ nhẹ ấn lên. Cậu tê giật co rụt người. Đặt chiếc chân bong gân lên đùi mình. Bàn tay chuyển rời sang chân còn lại. Lạnh buốt xoa xoa da thịt dưới ống quần Omega. Như thật Angry nói một câu không vừa ý thì hắn sẽ bẻ chân cậu ngay. Ừ, tao ghét mày. Mày hung dữ với tao. Mày còn không thèm nghe tao giải thích. Angry uất ức đập tay nện vào nệm ghế bùm bụp. Mày giỏi thì bẻ đi. Mày giỏi bẻ hết tay chân tao luôn đi. Rindu đớ lưỡi. Tôi không. Mày không cái cách chứ không? Mày bẻ trẹo chân tao rồi còn gì? Mù mới ngỏ lời muốn mày làm bạn trai. Tao ngu. Tao ngu. Rindu từ trạng thái tức giận cũng đổi thành tên bạn trai tệ bạc. Em ấy nói. Hoảng VCL luôn. Tim anh đập zoom zoom ba boom. Cùng phận em út với nhau sao không rõ. Uy lực khủng khiếp của sự nhõng nhẽo. Cách chương.